Siêu cấp cưng chiều, chương 711, đại biểu ngoại giao cấp bậc cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần trưa, phó cục trưởng đã hoàn toàn yên tâm, luôn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dường như chờ đến mất cả kiên nhẫn lại một qua mấy phút. Cảnh sát hỗ trợ báo cáo, xe của phủ tù trưởng và đại sứ quán đã đến. Phó cục trưởng chỉnh đồng phục cảnh hai sát, kiểm tra quân hàm trên cầu vai mình rồi ung dung tự tin bước ra trước cổng nghênh đón. Nghị trưởng Ninh, xin CS7 ào xin chào, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa được. Phó cục trưởng nhiệt tình tiến đến muốn bắt tay đối phương, ngoài bảy mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Không ngờ rằng phụ tù trưởng lại phải em ruột tù trưởng đến, nghị trưởng đờ hai ương nhiệm Ninh Viễn Dương. Lúc này, Ninh Viễn Dương với tư thái cao ngất nét mặt trang nghiêm chỉ nhìn lấy lệ phó cục trưởng, không sau đó chia tay với người bên cạnh, giới thiệu. Vị này là đại sứ toàn quyền của đại sứ quán Myanmar, ngài Sa Aibun. Phó cục trưởng tiếp tục khiếp sợ, đây là đại biểu ngoại giao cao cấp nhất đại sứ quán. Ninh Viễn Dương ngó lơ sự hoảng hốt của phó cục trưởng, làm động tác tay mời với Sa Aibun. Ngài Sa, mời vào trong. Ninh Viễn Dương giơ tay lên tỏ ý đối phương đừng nóng vội, nhìn sang phó cục trưởng, gõ bàn hỏi. Anh chắc chắn chỉ có ba người. Đúng thế. Trong lòng phó cục trưởng nổi trống, sợ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước, vô thức đề nghị. Không thì tôi dẫn hai vị đến phòng giam xem thử. Đừng nói đến nhân vật cao cấp Myanmar, những vụ án gần đây còn không có người của Myanmar. Vị Sa Aibun này chắc chắn nhầm rồi. Phó cục trưởng càng nghĩ càng thấy không cam lòng, rõ ràng muốn tăng thêm phiền hà. Ninh Viễn Dương nghiêng đầu, khách sáo hỏi, ý ngài thế nào? Sa Aibun cong môi, đứng dậy. Được thôi, chẳng mấy chốc, phó cục trưởng dẫn họ về phía phòng giam. Trên đường đi, phó cục trưởng vẫn không ngừng lải nhải. Nghị trưởng Ninh, lần này e chỉ là hiểu lầm thôi. Cục cảnh sát rất hiếm khi nhất nhân vật Myanmar. Hơn nữa ngài cũng xem hồ sơ rồi, thật sự không có. Ninh Viễn Dương nhìn phía trước, liếc đối phương. Có hay không chờ ngài Sa Aibun quan sát hững hay. Đại biểu cấp bậc cao nhất đại sứ quán Myanmar đâu dễ gì xua đi được. Huống hồ lần này cùng đến, là ý của anh cả Ninh Viên Hàng. Cách chương.